trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 329, khởi công. Phu quân, Minh Nhi đến tột cùng là vì sao như thế? Nửa đêm, Lữ Linh khởi cầm thân thể tựa ở Lưu Nghị trong ngực. Đối với mình nữ nhi trong khoảng thời gian này tới biểu hiện, có chút lo lắng, có thành, người ta đối với nàng chú ý một chút nhiều. Trong lòng lo lắng người ta không thương nàng, Lưu Nghị tìm tương đối dễ chịu tư thế tựa ở trên giường. Đây cũng là rất nhiều lão đại bực mình sự tình. Đứa nhỏ nói, thật không hiểu chuyện. Lữ Linh khởi bất đắc dĩ nói, 5 tuổi hài tử, ngươi muốn nàng biết cái gì? Lưu Nghị phá phá nàng cái mũi, lắc đầu cười nói, qua tháng 4, ta liền muốn lên đường đi Giang Hạ. Lưu ý thêm dưới hài tử cảm thụ, thành mà muốn đau, nữ nhi cũng phải đau a. Tiểu hài tử, tâm tư cũng mẫn cảm cũng rất yếu đuối. Lữ Linh khởi giờ phút này có chút minh bạch nuôi mà phiền não, đây là Lưu Nghị trong nhà giàu có, năng lượng mướn người hỗ trợ chiếu khán hài tử. Cái này nếu là đặt ở dân chúng tầm thường nhà, nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản hài tử tâm tình. Lão đại thực muốn ồn ào, không chừng một chân liền đạp cho đi. Phu quân nhanh như vậy liền muốn đi. Lữ Linh khởi có chút không ngừng nói, cái này nhàn nhã thời gian giống như cũng không lâu lắm. Lưu Nghị liền lại bận rộn đứng lên. Giang Hạ thủy trại, các huyện miếu thờ còn có một số công sự phòng ngự. Năm xưa đợi, Tương Dương bên kia cũng phải bắt đầu chính thức khởi công. Tào quân 2 tháng này tới gặp chúng ta phá hủy Tương Dương. Cũng biết chúng ta muốn trọng kiến, thỉnh thoảng lại phái binh đột kích nhiễu. Năm bắt đầu, ta chỉ sợ muốn ở bên kia tọa trấn một thời gian ngắn. Nói đến đây cái, Lưu Nghị có chút buồn bực. Giang Hạ công sự còn dễ nói, thuê người về sau mình có thể tranh thủ thời gian trở về. Nhưng Tương Dương liền khác biệt, cái này đem là một tòa không thua Nhạc Dương thành trì. Không giống với Nhạc Dương, Tương Dương là muốn đối mặt Tào quân, cho nên tại phương diện phòng thủ muốn làm xuất sắc hơn. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, Tương Dương không có Nhạc Dương thành như vậy phong phú thủy lực tư nguyên có thể lợi dụng. Muốn xây một tòa kiên thành không khó, nhưng muốn làm đến như núi Dương như vậy cũng rất khó, chớ nói chi là siêu Việt. Chí ít Nhạc Dương thành 64 đỡ phá quân nổ tiễn là dây xích kết cấu. Chỉ cần nổ tiễn đầy đủ, trên lý luận có thể tiếp tục không ngừng bắn tên. Còn có đại lượng lên xuống bậc thang, nước động lực đầu thạch xa, phóng tới Tương Dương lời nói, nhưng là không có cách nào làm đến điểm này. Với lại càng đi bắc, muốn xây Nhạc Dương thành dạng này đại hình nước động lực thành trì thì càng khó. Tạm thời Lưu Nghị cũng tìm không thấy có thể thay thế thủy lực vì là động lực tự nhiên năng lượng. Ngọn nguồn, hắn tại Hán Trung thời điểm thử qua làm máy hơi nước. Nhưng máy hơi nước nguyên lý tuy nhiên đơn giản, nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng. Chủ yếu là đối với bịt kín tính yêu cầu. Lấy bây giờ rèn đúc mức độ, cho dù là hắn muốn thuần túy lấy tay công chế tạo ra một cái hợp cách khí phạc nhất định cũng là nói chuyện viển vông, mà khí phạc bịt kín tính nếu như vô pháp đạt tới yêu cầu, liền không có biện pháp cầm nhiệt năng đảo vì là động năng. Lần này thiết kế Tương Dương, Lưu Nghị nhịn không được lại đem máy hơi nước vấn đề đề lên. Chỉ là nhìn xem bản vẽ thiết kế, cuối cùng Lưu Nghị vẫn là thở dài. Hắn có thể làm ra kiểu mini máy hơi nước, nhưng chân chính có thể vùi đầu vào thực dụng lại không biện pháp. Khí phạc là làm phức tạp hắn hàng đầu vấn đề, coi như miễn cưỡng làm được. Năng lượng chuyển hóa quá trình hao tổn kinh hãi người, có lẽ đợi đến hắn tiến vào thất cấp về sau, trình độ kỹ thuật tăng lên sẽ có biện pháp, nhưng Lưu Nghị bản thân cũng không xác định, bởi vì đây không phải trình độ kỹ thuật vấn đề, máy hơi nước cần thiết trình độ kỹ thuật cũng không cao, mà là tại tinh vi phương diện yêu cầu, để cho Lưu Nghị có chút nửa bước khó đi cảm giác. Thủ công chế tạo thép tấm, hắn mượn hệ thống cái này ngoại quái còn có thể miễn cưỡng làm đến sản xuất hàng loạt. Nhưng khó khăn nhất là mối hàn vấn đề, chuẩn mão kết cấu ở trên đây cũng không áp dụng. Bây giờ có thể nghĩ đến cũng là lấy chuẩn mão kết cấu sơ bộ sau khi làm xong, lại lấy đồng chấp tưới nước. Nhưng cứ như vậy, bịt kín tính vô pháp cam đoan, giống như tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Không phải năng lực không được, mà chính là trước mắt giã luyện kỹ thuật vô pháp đạt tới yêu cầu. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Thậm chí Lưu Nghị cảm thấy coi như mình kỹ năng mức độ đạt tới thất cấp, tiến vào loại kia tài năng xuất chúng trạng thái, cũng rất khó giải quyết vấn đề này. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị đứng dậy, trước đem máy hơi nước mô hình cùng bản vẽ trịnh trọng bảo tồn lại. Cái này khoảng cách quá lớn, nhưng hữu sinh chi niên chưa hẳn liền không thể thực hiện. Có thể hay không để cho Hoa Hạ sớm tiến vào công nghiệp thời đại khó mà nói. Dù sao thứ này theo là cách mạng công nghiệp thôi thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu cách mạng công nghiệp. Trong lịch sử Anh Quốc là đã phát triển đến nhu cầu cấp bách một loại tân động lực tới thay thế. Nhân lực cùng xúc vật kéo, máy hơi nước phát minh xem như ứng vận mà sinh. Nhưng trước mắt Hoa Hạ cũng không phát triển đến loại trình độ kia. Không có giống lúc ấy Anh Quốc loại kia khẩn cấp nhu cầu. Nhân lực cùng xúc vật kéo hoàn toàn đủ tình huống dưới. Coi như máy hơi nước tạo ra đến, không có lớn như vậy nhu cầu cảm giác cũng rất khó nhanh chóng quảng bá đứng lên. Thậm chí sẽ gặp phải bài xích cùng mâu thuẫn, liền xem như làm hậu đời Lưu cái chủng tử đi. Lưu Nghị có chút tiếc nuối lắc đầu, rất nhiều chuyện đều không phải là một lần là xong, bước chân bước quá lớn, chỉ có thể làm bị thương tự thân, ở cái này văn hóa đều không có phổ cập thời đại. Chính mình thật đem máy hơi nước tạo ra đến, nói không chừng bị xem như vô cổ chi thuật. Tuy nhiên Lưu Nghị thật rất ngạc nhiên, nếu như mình tạo ra một đài máy hơi nước đến, vậy sẽ có như thế nào thuộc tính? Tiểu Lưu Minh tâm tình có chút xa xút, ôm Lưu Nghị chân, không chịu buông tay, 5 tuổi hài tử, nhất là chịu không nổi ly biệt nỗi khổ. Lưu Nghị cũng nỗi buồn, nhưng sự tình dù sao cũng phải có người đi làm. Minh Nhi, không cho phép hồ nháo. Lữ Linh khởi ôm Lưu Thành, đằng không ra tay, chỉ có thể trừng mắt Lưu Minh không vui nói. Ngoan! Chờ vi phụ lần sau trở về, cho Minh Nhi mang rất thật tốt chơi đồ vật. Như thế nào? Lưu Nghị ngồi xổm xuống, sờ lấy Lưu Minh cái ót cười nói. Không cần, ta muốn cha. Lưu Minh lắc đầu, cái này không khỏi lòng chua xót cảm giác là thế nào chuyện. Lưu Nghị có chút buồn rầu, dỗ hài tử loại sự tình này, thật quá phiền phức. Chỉ là nhìn xem nữ nhi ủy khuất khuôn mặt nhỏ, lại không đành lòng quở trách, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, phế lão đại công phu, mới cuối cùng cầm nữ nhi khuyên mở. Trong nhà, làm phiền phu nhân, Lưu Nghị hơi hơi thở phào, nhẹ nhàng ủng một chút thê tử về sau, mỉm cười nói, phu quân yên tâm, sớm đi trở về. Lữ Linh khởi yên lặng gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Lưu Nghị tại hộ vệ hộ tống dưới leo lên thuyền. Dọc theo mặt hồ nhìn Bắc Hành đi. Sau 3 ngày, Hạ Khẩu, Đình Hầu mời xem, cự đại sa bàn trước. Văn Xính cầm vài lần tiểu kỳ, phân biệt cắm ở sa bàn bên trên. Đối ứng Hạ Khẩu Hạ Du mấy chỗ vị trí nói. Mặt tướng chuẩn bị ở đây 3 khu, thiết lập 3 tòa thủy trại, lẫn nhau ở giữa. Thiết lập vài tòa phong hỏa thai, nếu Giang Đông thật có dị động, quân ta nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong làm ra phòng bị. Lưu Nghị gật gật đầu, cẩn thận đo lường tính toán lấy cái này 3 khu chưa kiến thiết thủy trại hiện thực khoảng cách. Quả như Văn Xính nói, Cái này ba khu thủy trại vị trí tuyển tuy nhiên vắng vẻ, nhưng lẫn nhau ở giữa, nhưng là cầm Giang Đông đến Giang Lăng đoạn này thủy lộ hoàn mỹ ngăn cách. Nếu như Giang Đông thật có dị động lời nói, ba tòa thủy trại vô luận là kiềm chế vẫn là cắt đứt đường lui đều cực kỳ có thể. Trường Giang tại Giang Hạ đoạn này vị trí có cái ngoặt lớn. Thủy vực so với hắn địa phương muốn hẹp một chút. Giang Đông thuyền đội nếu muốn đi đường thủy tới, tại Giang Hạ muốn ngăn chặn rất có thể. Đây cũng là Lưu Bị tập đoàn lần này vì sao nhất định phải đem Giang Hạ thu hồi lại nguyên nhân. Cũng không chỉ là vì mở rộng địa bàn đơn giản như vậy. Liền theo Trọng Nghiệp tướng quân nói, Lưu Nghị nhìn xem sa bàn bên trên đưa, trong lòng yên lặng tính ra một chút. Ba khu thủy trại, mỗi nơi lấy 5.000 người quy mô làm chủ. Thượng du nơi còn muốn tuyên chỉ thành lập một tòa xưởng đóng tàu. Bốn phía cần khởi công địa phương. Thượng du thủy trại lấy luyện binh làm chủ. Lẫn nhau ở giữa có thể thay nhau thay thế. Thủy trại quy mô cùng thiết kế ở trong lòng đã có hình dáng. Sau đó muốn làm cũng là đem bản vẽ vẽ ra đến. Sau đó thuê mướn công nhân bắt đầu xây. Thủy trại kiến thiết cũng không có quá nhiều xảo diệu đáng nói. Nhiều nhất xây mấy cái thủy xa, cấp nước trại cung cấp một chút nhanh gọn. Cơ quan bộ phận đại khái một tháng liền có thể đều hoàn thành. Còn lại không cần chính mình luôn luôn trông coi. Bó củi, xi măng, gạch ngói đã chuẩn bị tốt. Tháng trước biệt giá đã cầm cần thiết tiền tệ chờ tới đây. Không biết Đình Hầu khi nào có thể khởi công. Văn Xính nhìn xem Lưu Nghị dò hỏi. Hiện tại, Lưu Nghị trong lòng đã tính ra hoàn thành. Nhìn xem Văn Xính nói. Trọng Nghiệp tướng quân đi trước tập kết người. Chúng ta trước tiên từ hạ du chỗ này thủy trại bắt đầu khởi công. Nhanh như vậy, Văn Xính kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Mạt tướng đã vì là Đình Hầu chuẩn bị tốt tiệc rượu. Không bằng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu khởi công không muộn. Tiệc rượu lúc nào đều có thể ăn. Bên này thủy trại sớm một ngày hoàn thành, cũng có thể thiếu một chút lo lắng. Lưu Nghị nghe vậy lắc đầu. Hắn tới Giang Hạ cũng không phải vì là vài bữa cơm mà đến. Huống hồ cái này nửa năm sau công trình lượng không ít. Thủy trại kiến thiết trong lúc đó, hắn còn muốn thỉnh thoảng đi hướng về các huyện chủ trì miếu thờ. Cầu nối bác, sắp xếp thời gian rất chặt chẽ. Chờ đến mùa thu hoạch về sau, muốn đi Tương Dương chủ trì kiến thành sự tình. Tương Dương hiện tại vẫn là cái hố to. Tào quân không thời cơ đến quấy rối một chút. Lưu Nghị đến mau sớm đem cái này vũng hố cho lấp đứng lên. Văn Xính nghe vậy cười khổ. Nguyên bản hắn còn lo lắng Lưu Nghị trì hoãn, lầm kỳ hạn công trình. Bây giờ xem ra, nhưng là chính mình lo ngại. Trước kia cảm giác Lưu Nghị rất lười. Nhưng bây giờ làm lên sự tình đến. Cái này nhanh chóng quyết đoán phong cách. Ngược lại để Văn Xính đối với Lưu Nghị lại nhiều một phần tân nhận biết. Tuy nhiên ngày bình thường rất lười, nhưng chân chính làm lên sự tình lúc đến đợi. Trước mắt vị này nhưng là rất có nhanh chóng quyết đoán phong cách. Lập tức cũng không khuyên nữa. Giống như Lưu Nghị thương nghị một phen chi tiết về sau, Văn Xính liền đi chiêu mộ nhân thủ. Dựa theo thiết kế, dựng nhanh nhất lời nói, mỗi nơi cổng trường cần 500 người. Đại khái một tháng liền có thể cầm thủy trại xây xong. Lưu Nghị tuyển một chiếc clipper, đi đi lại lại dò xét, giải quyết một chút đám thợ thủ công xử lý không cơ quan vấn đề. Không có việc gì thời điểm còn có thể đi các huyện cầm miếu thờ kiến tạo đứng lên. Lưu Nghị nhìn xem sa bàn, thừa dịp Văn Xính đi chiêu mộ người trong khoảng thời gian này. Bắt đầu bản vẽ thiết kế, cùng sử dụng một chút bó củi phế liệu làm mấy cái mô hình. Thuận tiện chính mình không tại thời điểm, đám thợ thủ công dùng mô hình tới tham khảo, dân phu là đã sớm chuẩn bị tốt, Văn Xính cũng chỉ là mệnh lệnh đám thợ thủ công tập kết tới. Thuận tiện Lưu Nghị bố trí nhiệm vụ, tốn một ngày, Lưu Nghị cầm ba khu thủy trại nhiệm vụ phân công xuống dưới. Thuê mướn dân phu, tại hoàn thành những chuyện này về sau, Lưu Nghị trực tiếp mệnh Triệu Húc bắt đầu ở các huyện chuẩn bị lý lịch sơ lược miếu thờ. Cầu nối nhân thủ cùng vật tư, bận rộn như vậy trạng thái luôn luôn tiếp tục một tháng thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.